đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, một cái xích sắt cầu. Lượn lờ trong sương mù, có một người mặc màu hồng lụa mỏng nữ tử. Như là giống như trẻ nít, tiếng khóc chính là từ trên người nàng truyền tới. Đây là một vùng phế tích, mặt đất che kín bạch cốt. Như thế địa phương, lại thanh âm này liền như là lá quỷ mị, khiến lòng người có chút lạnh. Các ngươi tất cả chớ động, nhường bần tăng tiến đến tìm tòi hư thực. Phật cũng lão hòa thượng thần tình nghiêm túc, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu, làm một chút gầy teo một cái lão đầu. Thân hình cùng bộ pháp lại dị thường mạnh mẽ. Hắn hất lên cà sa mang theo nhàn nhạt quang trạch, nhìn có chút thần thánh cùng trang trọng. Cô nương là người hay là quỷ? Lão hòa thượng hỏi lần nữa. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ tử vẫn tại khóc. Mê vụ càng ngày càng đậm. Thời gian dần qua đưa nàng cùng lão hòa thượng bao phủ. Nàng bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, như mộng như ảo, không chân thực, chậm rãi hướng trong sương mù lơ lửng mà đi. Lão hòa thượng lui ra phía sau hai bước. Thật gặp quỷ, lão hòa thượng sờ lấy trong tay Phật châu. Bất quá nhưng không có bối rối, duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt mùi thơm đột nhiên truyền tới. Lão hòa thượng chu vi xuất hiện mấy nữ tử. Mỗi một nữ tử tướng mạo cũng đặc biệt vũ mị, hất lên lụa mỏng, để trần chân, yểu điệu tư thái tại hắn chu vi múa. Ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Lão hòa thượng khóe miệng cười một tiếng, lù lù bất động, vững như lão cẩu, trong miệng lầm bầm Phật kinh, như mộng như ảo, hư ảo hình ảnh cho ta tán. Bỏ mặc là như thế nào mị hoặc, ở trước mặt của hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sương trắng dần dần lui tán, trước mắt khôi phục sáng tỏ, yêu ma quỷ quái hết thảy lui tán, cũng không còn điều gì ẩn trốn. Trên mặt đất xuất hiện một cỗ thi thể bị màu hồng lụa mỏng bao phủ, có vẻ bay bổng uyển chuyển. Người này tướng mạo, Sát Na Lâu Tử bất ngữ xông lên, nàng nhận biết nữ tử này là Sát Na Lâu người, vừa rồi chỉ thấy bóng lưng không nhìn thấy chân dung. Hiện tại nàng có thể xác định đây chính là Sát Na Lâu người. Đám người nhìn nàng sắc mặt, ẩn ẩn đoán được cái gì. Chỉ là kinh ngạc vì sao câu này thi thể sẽ phiêu lên. Thi thể làm sao có thể tung bay được lên. Nghi vấn trong lòng không cách nào giải hoặc. Bởi vì đối phương là người chết. Đám người tiếp tục tiến lên. Vụn vặt lẻ tẻ cũng nhìn thấy một chút thi thể. Những thi thể này đều là gần nhất một chút thiên. Đều là Sát Na Lâu niên kỷ nhẹ nhàng nữ tử. Xem ra Thủy Tiên Nhi đích thật là thông qua phế tích tiến vào bồng lai giản. Vù vù, chấm ngoặc kép, Tử bất ngữ nhướng mày. Giống như có quỷ dị thanh âm truyền ra. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một vòng bạch ảnh hiện lên đến. Lập tức rút kiếm đuổi tới. Đám người gặp nàng như thế, cũng nhao nhao đuổi kịp. Sau đó phát hiện cách đó không xa phế tích trung lập lấy từng cỗ thi thể. Thi thể phía dưới mọc ra dây leo. Đứng thẳng từng cỗ thi thể kỳ thật đã sớm chết. Chỉ là bị dây leo nâng lên. Cho tới bây giờ, Lý Hư rốt cục nghĩ minh bạch vừa rồi cái thứ nhất màu hồng lụa mỏng thi thể là thế nào phiêu lên. Chính là dây leo tại quấy phá. Dọa người không phải dây leo, mà là thi thể. Không chỉ là Lý Hư, những người khác cũng chú ý tới vấn đề này. Tế Tửu nói, ra đời linh trí dây leo, cũng cẩn thận chút, mà lại, dây leo còn có mê huyễn người thủ đoạn. Hơn đến xem chừng, tiếng nói vừa dứt, run lẩy bẩy lắm điều tiếng vang truyền ra. Lập tức toàn bộ phế tích tựa như là sống lại, ngoại trừ Sát Na Lâu thi thể, còn có cái khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua thi thể. Hết thảy cũng sống lại. Thậm chí là bạch cốt cũng đều đứng lên. Đám người lông tơ dựng thẳng. Bọn họ đích xác gặp qua rất nhiều tràng diện, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức làm người ta sợ hãi. Làm sao cảm thấy quỷ vực giống như? Lão hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, âm khí quấn quanh, quỷ khóc âm trầm, coi là thật kinh khủng như vậy. Lão hòa thượng, ngươi còn đi qua quỷ vực? Hoàng Tuyền thiếu chủ hỏi. Đã từng đi qua một lần. Đi qua một lần ta cũng không tiếp tục muốn đi. Căn bản không phải người có thể ngốc địa phương. Bất quá quỷ vực thần nữ là thật xinh đẹp. Lão hòa thượng lo lắng nói. Lý Hư, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư sắc mặt cứng đờ. Quỷ vực thần nữ mộ phần cỏ sợ là có cao một thước. Lão hòa thượng bổ sung lại một câu. Bách quỷ dạ hành, coi là thật lợi hại. Hắn nhãn thần nheo lại. Nhớ tới ngày xưa tại quỷ vực kiến thức. Chung quanh thi thể cùng khô lâu vây công tới. Lão tăng mở to mắt. Đôi mắt bên trong lóe ra kim quang. Lao ra, những người khác cũng nhao nhao xông ra khai chiến. Đại khái sau một nén nhang. Phế tích lần nữa biến thành phế tích. Dây leo cũng đều bị bọn hắn tiêu hủy đến sạch sẽ. Sát na lâu nữ tử cũng đều bị Tử Bất Ngữ rừng rừng giải quyết. Chỉ là có mấy cỗ thi thể bay ra mấy sợi tàn hồn. Tựa như là không nguyện ý chết đi lưu lại tại thời gian cô hồn dã quỷ. Tử Bất Ngữ nhìn về phía Hoàng Tuyền thiếu chủ. Hoàng Tuyền thiếu chủ hiểu nàng ý tứ. Đem những này tàn hồn hết thảy cũng cho dẫn đi Hoàng Tuyền. Dẫn sau khi đi, hắn đi vào Thủy Tiên Nhi bên người. Nói, nàng nhóm để cho ta nói cho ngươi Thủy Tiên Nhi gặp nguy hiểm. Cứu nàng, Tử Bất Ngữ gật gật đầu. Đa tạ hắn, nàng có thể tới đây. Liền biết rõ Thủy Tiên Nhi gặp nguy hiểm. Còn có khác tin tức sao? Thủy Tiên Nhi dùng tay tại không trung viết mấy chữ. Thủy Tiên Nhi cảm thấy hẳn là còn có càng trọng yếu hơn tin tức. Không có khả năng chỉ có loại này dâu ria. Nếu là chỉ để lại một câu nói kia căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng mang theo khăn che mặt. Nhìn qua Hoàng Tuyền thiếu chủ con mắt. Con mắt linh hoạt chớp động. Thật xinh đẹp con mắt. Hoàng Tuyền thiếu chủ nhìn chằm chằm Tử Bất Ngữ đôi mắt nhìn mấy lần. Ánh mắt kiên nghị. Nói. Không có khác tin tức. Tử Bất Ngữ đoán không được hắn phải chăng đang nói láo. Đối phương hiển nhiên cũng là một cái lão thủ. Cũng không hỏi thêm nữa. Hỏi lại cũng không ra bất luận cái gì tin tức. Đành phải tiếp tục hướng mặt trước đi. Đám người cũng đều nhao nhao đuổi theo. Cũng đều yên lặng không nói lời nào. Cảnh giác chu vi. Lý Hư ánh mắt khắp nơi quét. Muốn nhìn một chút phế tích bên trong có hay không đồ tốt. Kết quả làm hắn vô cùng thất vọng. Nơi này cái gì đều vô dụng. Theo lý thuyết cái này tường đổ, tại không có trở thành phế tích trước hẳn là một tòa cung điện mới đúng. Làm sao cọng lông cũng không có, là quá nghèo, vẫn là bị người đều lấy đi. Lý Hư cảm thấy là cái sau, đi tới, đi ra phế tích đối diện là một hòn đảo, liên tiếp đảo chính là một tòa cầu lớn. Dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, nơi này nguyên bản có một tòa xích sắt cầu lớn. Nhưng là mọi người muốn chửi bậy chính là, vì sao tòa này cầu lớn chỉ có một sợi dây xích, một cái nắm đấm lớn nhỏ xích sát, nơi này nguyên bản đích thật là một tòa cầu lớn, ma vương kiểm tra cây cầu kia, chỉ là không biết rõ cái gì nguyên nhân, đoạn mất, như thế chỉ còn lại một cái xích sát phía dưới vách núi, tĩnh mịch, hắc ám, tựa như là thông hướng địa ngục giống như. Hoàn toàn chính xác đối phía dưới có chút hiếu kỳ. Nhưng là không ai nghĩ tiếp nhìn xem. Vài trăm mét xích sắt. Không có hàng rào. Đơn thuần một cái xích sắt. Càng xem càng là làm người ta sợ hãi. Lý Hư đi đến biên giới. Nhặt lên một khối tảng đá. Rơi xuống. Thế nhưng là thật lâu cũng không có nghe được hồi âm. Thật giống như căn bản không có hồi âm giống như. Lý Hư tế ra một thanh kiếm. Nhìn xem vách núi nơi này là không có thể ngự kiếm. Kết quả kiếm rớt xuống. Cũng đúng a, nếu là nơi này có thể ngự kiếm. Còn tạo một tòa cầu làm cái gì? Có thể đi vào Bồng Lai Giản cũng không thể là người bình thường. Người người cũng có được linh lực. Ngự kiếm phi hành càng là không đáng kể. Xem ra chỉ có thể đi qua. Lấy ở đâu dũng sĩ tới trước? Lý Hư hỏi, ai cũng không có mở miệng. Nếu là rơi xuống, khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Cái này vách núi cũng quá sâu. Cho tới bây giờ cũng không có nghe được tảng đá truyền đến hồi âm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.